Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, một lần hành động tiêu diệt. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại một tiếng, sắc mặt lúc này mới nhu hòa. Cái này không do để cho Diệp Vân Khúc thở phào nhẹ nhõm. Và Diệp Vân Ca hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trao đổi một chút ánh mắt, đồng thời lắc đầu, không mẫn bạch là ý gì. Bất quá hai người giờ phút này âm thầm để ý, mơ hồ tựa hồ biết, không nên như thế từng bước ép sát. Hạ Vũ có mình chủ kiến, can dự quá nhiều, chỉ sợ sẽ làm cho Hạ Vũ cùng bọn họ càng đi càng xa đổi được xa lạ đứng lên. Mà Hạ Vũ lại không suy nghĩ nhiều như vậy, ngồi ở bên trong xe, yên tĩnh chờ đợi xe đến cái gọi là Dương gia bên trong. Mà cây Dương chính là sắc mặt có chút rung động, nhìn lái xe Diệp Vân Ca, rõ ràng nhận ra vị này đại ma vương. Cái này cây chính là tổ hành động đặc biệt trụ sở chính bên kia phó tổng tổ trưởng, lại có thể tự mình lái xe, mang bọn họ đi tỉnh thành Dương gia. Cái này không khỏi thật là liền giống như nằm mơ như nhau. Hơi có vẻ đè nén bên trong xe, Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về cây Dương, mở miệng hỏi, Dương Thúc, ngươi và Dương gia ân oán là làm sao đưa tới? Nhiều năm như vậy vì sao bọn họ cố ý đuổi tận giết tuyệt? Nhắc tới, vẫn là ta phụ thân năm đó bị người gài tang vật hãm hại, đưa đến thất lạc như nhau đồ trọng yếu. Bị Dương gia đuổi giết đến nay, cây Dương con ngươi thoáng qua nhớ lại về, trả lời nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đồ trọng yếu, vẫn là gài tang vật, chuyện gì xảy ra, ta cho ngươi từ từ nói, đừng nóng, trước không phải cùng ngươi nói qua sao, ta phụ thân là trước khi Dương gia lớn quản sự, cây Dương than thở một tiếng, tỏ ý không gấp, Hạ Vũ gật đầu. Nói qua, chính là cái này lớn quản sự chức vụ chọc được phiền toái. Ta phụ thân thân hơi lớn quản sự, trong ngày thường đốc tra gia tộc kho bên trong linh tính vật chất và các loại bảo vật. Nhưng lại bị người mưu hại, đưa đến bị mất một khối giá trị không rẻ linh ngọc. Dương gia liền lấy là ta phụ thân nuốt riêng, muốn giết chúng ta, không biết làm sao chúng ta mới thoát đi Dương gia. Cây Dương hai quả đấm cầm chặt, con mắt thấu phát vô tận hận sắc. Hạ Vũ cau mày hỏi, biết là ai gài tang vật các ngươi? Xảy ra chuyện ngày đó, là hôm nay Dương gia nhị gia chủ và ta phụ thân cùng chung tiến vào bảo khố bên trong. Ngày đó chỉ có hắn và ta phụ thân cùng chung trải qua bảo khố. Kết quả sự việc liền ở bắt đầu từ ngày đó. Linh Ngọc cũng là tại ngày đó đánh mất. Cây Dương nói ra một người, rõ ràng người này hiềm khích lớn nhất, hơn nữa rõ ràng cho thấy bởi vì tài bảo động lòng người, để cho cái này cái gọi là nhị gia chủ nổi lên lòng tham lam, đánh cắp vậy một khối Linh Ngọc, thời điểm đem hết thảy sai trái cũng đẩy tới cây Dương một nhà trên đầu. Nghĩ đến chỗ này, Hạ Vũ khẽ lắc đầu nói, đích xác một khối linh ngọc giá trị không rẻ à, đúng là có đầy đủ lý do, để cho võ tu nổi lên lòng tham lam, có thể ta phụ thân năm đó cũng không có lấy đi khối này linh ngọc, bây giờ như cũ có người đang đuổi giết chúng ta một nhà. Rõ ràng cho thấy năm đó làm việc người muốn diệt khẩu. Cây Dương sắc mặt cũng là rất khó xem, cho dù ai gài tang vật hãm hại hơn 10 năm. Trong lòng cũng sẽ không tốt lắm, hơn nữa lại là thiếu chút nữa giết mình. Đối với lần này, Hạ Vũ lạnh lùng nói, bất luận như thế nào, những người này giết Thẩm Thẩm, vậy thì chuẩn bị đền mạng, trừ cái này ra, chớ không có cách nào khác. Lạnh lùng lời nói rơi xuống, xe ổn ổn thỏa ngừng ở một cửa trước, bên cạnh cơ hồ dính đầy người, tất cả đều là tổ hành động đặc biệt thành viên. Đồng thời là ba cái tổ hành động đặc biệt thành viên. toàn bộ đều là tập trung đông đủ. Hôm nay Nghiêm đang mà đợi, bao vây đỉnh núi này trung ương trang viện, người ở bên trong chắp cánh khó thoát, mà Hạ Vũ mở cửa xe, nhấc chân đi xuống, thấy không thiếu tổ hành động đặc biệt thành viên, tất cả đều đưa mắt nhìn về phía mình, mang theo có lẽ vẻ hiếu kỳ, hẳn đang suy đoán mình thân phận, nhưng mà ở Diệp Vân Ca bọn họ sau khi xuống xe, những thành viên này đều là cúi đầu, không dám dùng ánh mắt quan sát, rõ ràng nhận ra Diệp Vân Ca cái này đại ma vương. Đồng thời Diệp Vân Ca sau khi xuống xe, lại có thể lạc hậu Hạ Vũ nửa bước, đi theo sau lưng hắn, đi tới Dương gia phong cách cổ xưa đại khí cửa chính. Cái này không ước chừng để cho tất cả tổ hành động đặc biệt thành viên đều là con người co rúm một cái, nhìn Hạ Vũ ánh mắt có chút khác thường. Có thể để cho Diệp Vân Ca truyền thuyết này ở giữa đại ma vương đi theo sau lưng hắn, như vậy cái này thanh tú thiếu niên là người nào? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đứa bé kia tìm được? Cái ý nghĩ này nhất thời để cho không thiếu thành viên đều là mí mắt cuồng loạn, không dám nghĩ sâu đi xuống. Rõ ràng đối với đề tài kiêng kỵ Mạc Thâm, muốn mình sống lâu một chút, nhưng Diệp Vân Ca ngắm nhìn bốn phía cao ngạo đứng tổ hành động đặc biệt thành viên, ánh mắt lớn là bất mãn, lời hắn lộ ra vô tận sát khí, quát lạnh, cũng xử tại chỗ làm gì, cho ta diệt Dương gia. Ba cái hành động tổ thành viên đạt được cái này đại ma vương mệnh lệnh, trong lòng run lên, không phải bởi vì sắp triển khai sát phạt chiến đấu mà run rẩy, mà là bởi vì Diệp Vân Ca cái này đại ma vương nói tiếng nói, lộ ra vẻ bất mãn. Nhất thời, tổ hành động đặc biệt rất nhiều thành viên, thân hình đồng loạt động một cái, chuẩn bị mở ra sát phạt, hoàn toàn tống táng cái này hào tộc. Giờ khắc này ở cái này cô sơn bên trong, Dương gia cái này trang viện tiêu diệt, sẽ không khuấy nhiễu đến tầm thường xã hội một tia một chút nào. Đây là võ tu có thể tiếp xúc tầng thứ, bên ngoài những cái kia ngày làm mà rơi dân đi làm, tuyệt đối không biết được. Mà Hạ Vũ lúc này mày kiếm hơi nhíu, quát lạnh, gạt, lần này tới là tìm hung thủ, không cần phải tiêu diệt toàn bộ Dương gia. Rất nhiều tổ hành động đặc biệt thành viên thân hình hơi chậm lại, không có đối với vây quanh Dương gia tiến hành hành động. Bọn họ vậy cảm giác được cái này thanh tú thiếu niên không bình thường, bởi vì Diệp Vân Ca quay đầu lại nhìn hắn, mày kiếm hơi nhíu, nhưng giọng lộ vẻ được nhu hòa, chém cỏ nhất định phải trừ tận gốc, nếu vận dụng nhiều người như vậy, bất luận là vì sao nguyên do, một lần hành động táng diệt bọn họ chính là kết quả tốt nhất. Xin lỗi, ta không ngươi lớn như vậy sát tính, ta chỉ muốn tìm ra giết ta Thẩm Thẩm hung thủ, để cho hắn nợ máu trả bằng máu, cho ta Dương thúc một câu trả lời, rửa đi bọn họ những năm này chịu oan khuất. Hạ Vũ đối diện nhìn trước mặt Diệp Vân Ca, chút nào không là hắn nói sở động, mà nói rồi câu xin lỗi, vô hình chung trực tiếp kéo ra hai người khoảng cách. Cái này làm cho Diệp Vân Ca khóe miệng giật một cái, không nhịn được một hồi nhức đầu, cảm thấy sao liền cùng cái này tiểu tổ tông nói không thông đâu. Hết lần này tới lần khác Diệp Vân Khúc ánh mắt híp lại, liền vội vàng tiến lên lộ ra hiếm thấy mỉm cười. Tiểu Vũ, nếu muốn giữ hắn ý tưởng làm, Vân Ca ngươi liền đừng loạn nhúng tay, ở bên cạnh nhìn là được. Nói xong, Diệp Vân Khúc cho Diệp Vân Ca nháy mắt ra dấu, để cho hắn trước đừng để ý chuyện này. Cái này không khỏi để cho Diệp Vân Ca mày kiếm hơi nhíu, đi tới bên cạnh hắn, chỉ dùng hai người có thể nghe thanh âm, quát khẽ, chuyện gì xảy ra? Cái này tiểu tổ tông rõ ràng nhẹ dạ, không nói cho chém cỏ muốn trừ tận gốc đạo lý, làm sao có thể lớn lên? Ngươi gấp như vậy làm gì? Yên tĩnh ở bên cạnh nhìn, cùng Tiểu Vũ giải quyết hắn sự việc, chúng ta lại làm chuyện của chúng ta sống. Nếu vận dụng nhiều người như vậy,